Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, London. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi xa mang quá nhiều hộ vệ sẽ phiền toái. Diệp Đông Thanh lần này chỉ mang theo hai vị đi ra. Huống chi hắn tìm nhà kia công ty an ninh nghiệp vụ bước ngang qua Bắc Mỹ và Âu Châu. Đến khi xuống máy bay thời điểm an ninh đội ngũ sẽ bị bổ sung đủ. Phương diện này không cần lo lắng. Cho đến cơ trưởng nhắc nhở nói sắp hạ xuống. Cái này hai vị hộ vệ. Còn có một mực chú ý phòng rửa tay động tĩnh hôm tiểu thư. Mới thấy được hai vị nữ tiếp viên hàng không sửa sang lại quần áo. Một trước một sau từ bên trong đi ra. Diệp Đông Thanh vậy đi ra. Nhịp bước hiển nhiên có chút phiêu. Vậy hai cái giấy số đoán chừng là không dùng được. Bởi vì không dự định sẽ liên lạc lại. Mới vừa xé hai tấm gặp phiếu đổi trả Hoa Kỳ ngân hàng chi phiếu. Cộng lại tổng cộng 100.000 đô la Mỹ. Để cho các nàng mình ở London tùy tiện mua chút thích đồ. Đối phương không chút nào ý cự tuyệt. Có thể nói là tất cả lớn vui mừng. Còn như quá trình, dĩ nhiên là cực tốt. Học Richard Rockefeller, không có sao ngay tại trong bao tiền chứa 2-3 cái phòng vệ công cụ. Vừa vặn dùng tới, dẫu sao ai biết số đào hoa lúc nào sẽ tới. Giống như cái máy bay này lên, muốn mua đều không chỗ mua. Có hộ vệ một mặt mập mờ đối với Diệp Đông Thanh giơ ngón tay cái lên. Loại chuyện này ở nhà giàu đoàn thể trong quá mức bình thường. Không việc gì có thể đáng để ý. Thỉnh thoảng đi theo Diệp Đông Thanh ra đi tham gia phái đúng. Đám người này vậy không thiếu dụ dỗ. Triệu Lưu Ly thậm chí không biết mới vừa rồi phát sinh cái gì. Cũng chỉ có hôm tiểu thư một mặt tức giận. Người phụ nữ mà, lòng ghen tị luôn là mạnh một ít. Tránh khi não tại Diệp Đông Thanh không tìm mình. Lúc trước cố ý đi nhà ăn nghe lén. Bên trong phòng rửa tay động tĩnh cũng không nhỏ. Nàng nào biết Diệp Đông Thanh đã đoán được mánh khóe nhỏ. Hơn nữa đối với nàng xa lánh. Máy bay mới vừa tới sân bay Heathrow không lâu. Cửa buồng mở ra sau Diệp Đông Thanh liền trực tiếp đi. Cố ý biểu hiện ra lãnh đạm đem nàng cự chi ngàn dặm. Cho đến ngồi lên ngừng ở bãi đậu máy bay dặm Rolls-Royce Phantom sau đó. Nhìn gặp ngu đứng ở đó hôm tiểu thư. Lúc này mới không nhịn được cười ra tiếng. Hắn có thể tưởng tượng được vị này tên nhóc lường gạt giờ phút này kết quả là tâm tình như thế nào. Laura đã an bài xong nhà ăn. Không tâm tư tiếp tục đùa bỡn nàng. Nếu như có thể giống như kiếp trước như vậy thuận lợi lừa gạt đến nhiều người hơn. Tự nhiên còn có cơ hội gặp mặt lại, Diệp Đông Thanh trực tiếp nhắm mắt lại nằm nghỉ ngơi, ý đồ khôi phục điểm tinh lực, như quả không ra ngoài dự liệu. Buổi tối có thể còn có một tràng ác chiến đây, không phải đầu trở lại một cái London. Tòa thành thị này vậy có thật nhiều lão kiến trúc, bỏ mặc bên trong cũ nát thành cái dạng gì, từ bên ngoài nhìn qua ngược lại là thật tốt. Cái này cùng Anh Quốc kiến trúc phong cách có quan hệ. Bởi vì phần lớn là tư nhân đất đai, cho nên ở thiết kế lúc kiến tạo hậu thường thường sẽ cân nhắc làm sao bền. 17. Thế kỷ 18 thời điểm kiến trúc nơi nơi, thời Trung Cổ kiến trúc cũng có không thiếu, nhìn như tương đối thoải mái, có dũng khí Tây Phương đẹp học ở bên trong. Diệp Đông Thanh từ trước đến giờ không keo kiệt tại ở bất động sản lên tiêu tiền. Muốn thừa dịp có tiền thời điểm nhiều góp nhặt một ít của cải đi ra. Hắn chỉ biết là trong tương lai hơn 10 trong thời kỳ sự việc. Trời mới biết cùng cái 20, 30 năm sau đó cái thế giới này sẽ như thế nào. Cũng coi là con cháu đời sau lo lắng nhiều chút. Ngày thường đi ra nghỉ dưỡng, làm việc cái gì. Thỉnh thoảng cũng có thể ở một cái, còn như đầu tư góc độ, về điểm kia hồi báo trước tiên hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Tăng giá trị biên độ có thể triệt tiêu địa sản thuế. Bảo dưỡng phí dùng cái gì, cũng đã tốt vô cùng. Ven đường người đi đường đông đảo, hơn 7 giờ tối chung, thiên còn không có đen thùi. London giao thông không so New York tốt đi nơi nào. Bọn họ đang đi London mắt vùng lân cận trên đường. Laura hỗ trợ an bài khách sạn, bữa ăn tối ở một nhà nước Pháp nhà ăn. Thức ăn lấy tinh xảo nổi danh, muốn ăn đầy đủ có chút độ khó. Ôm Trầm Hoàn ngồi xuống. Laura mặc tối nay rất phổ thông, chẳng qua là màu trắng tay ngắn thêm cái quần jean, tóc buộc thành đuôi ngựa, thiên nhiên mang theo chút quyển khúc. Nếu như không cẩn thận xem, trước mắt cực ít có người có thể phân biệt ra được nàng Victoria siêu mẫu thân phận. Dẫu sao còn không có quá mức nổi danh đây. Ta đã đợi các người một lúc lâu, hỗ trợ điểm dê nhỏ xếp, còn có một phần hot dog, nướng lạp xưởng. Ta biết ngươi thích ăn những thứ này. Ok, Laura tâm tình không tệ. Rene đi New York, nàng ở trong tòa thành thị này cơ hồ không bằng hữu. Người Mỹ thân phận vẫn là vị sự nghiệp thành công người mẫu, khiến cho được trong trường học đám kia các cô gái luôn là như có như không bài xích nàng. Ai cũng không hy vọng thành là lá xanh vậy nhân vật. Cùng nhau đi dạo phố thời điểm phái nam chỉ biết theo nàng bắt chuyện. Cho nên Diệp Đông Thanh lần này đột nhiên tới London chơi. Còn đem Triệu Lưu Ly mang tới. Để cho nàng cao hứng vô cùng. Từ hôm qua tạm thời nhận được điện thoại sau liền bắt đầu đang mong đợi. Mọi người thường nói dùng cơm lễ nghi. Diệp Đông Thanh không quá để ý phương diện này. Ăn no tương đối trọng yếu. Nhìn xong thực đơn sau nói cho nói, lại thêm một phần rán gan ngỗng, nếu như có rượu chát hầm thịt bò, vậy cũng lần trước phần, ta bây giờ rất đói, cảm giác hẳn có thể ăn xong, lại tới bình trong tiệm tốt nhất rượu chát, cộng thêm ly sữa tươi, muốn không muốn cho ngươi thêm đôi đũa. Laura không có giễu cợt ý nghĩa, chẳng qua là nói đùa mà thôi. Nàng rất rõ ràng lấy tên này thân phận bây giờ đã không cần quá quan tâm những thứ này. Huống chi không ai quy định có thể ăn cũng là một loại thất lễ. Đừng quá thô lỗ liền có thể vẫn là được rồi. Tựa hồ không quá thích hợp. Mặc dù ta cảm thấy đũa ăn dễ dàng hơn. Diệp Đông Thanh đem thực đơn đưa cho đứng ở bên cạnh mình giám đốc phòng ăn cùng một màu Rolls Royce Phantom. Còn có hộ vệ ở giữ cửa, liền chỉ là vì cái này một lớn một nhỏ hai vị gốc châu Á. Thân phận rõ ràng tuyệt đối không thấp, cái này quản lý đầu bị cửa kẹp mới có thể xem thường người. Mặc dù không biết, còn là cười theo nói, tiệm chúng ta bên trong có một chai năm 1998 bên trong bằng. Có thể không? Thức ăn không có vấn đề. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ nhiều chuẩn bị mấy phần nguyên liệu nấu ăn. Tuyệt đối tươi, bếp trưởng đã từng chủ trì qua Bạch Vàng Hán Cung buổi lễ. Ở Malacca Hoàng thất thành viên viếng thăm Bạch Vàng Nhà Trắng thời điểm. Cứ như vậy đi, mấy năm rượu không cần phải tỉnh quá lâu. Bây giờ liền mở, trong phòng ăn vậy sẽ không đặt vào quá tốt rượu. London nhà giàu đông đảo. Có nhiều ít rượu ngon đặt ở cái này lập tức cũng sẽ được mua đi. Diệp Đông Thanh cũng không thèm để ý. Chẳng qua là cảm thấy phục vụ cũng không tệ lắm. Ở giám đốc phòng ăn sau khi đi, hắn cái này mới tìm được cơ hội theo Laura tán gẫu. Than phiền nói, bây giờ đầu tư công ty quá nhiều. Gần đây ta nhưng mà làm việc cấp tốc, còn kéo vào một vụ án bên trong. Người khác đầu tư 2 tỷ USD, lại theo y thuộc nhà nước liên lụy. Thật may không kéo đến trên người ta. Cách vách bàn, một vị trẻ tuổi sớm đã nhìn chằm chằm Laura dung mạo. Lúc đầu xem gặp Diệp Đông Thanh thời điểm còn thật không tiếc. Giờ phút này chợt vừa nghe gặp 2 tỷ USD. Lúc này mới nhiều xem Diệp Đông Thanh. Khá lắm. Cả người quần áo trang sức đều đáng giá cái 2-3 triệu bảng Anh. Lập tức không nói, hắn là một đồ cổ cửa hàng. Biết khối kia Patek Philippe lão luyện đồng hồ đắt bao nhiêu. Cả ngày theo người có tiền giao tiếp, ánh mắt cay độc trước đâu. Tâm tư nhất thời hoạt lạc, Laura theo Diệp Đông Thanh giữ liên lạc, giữ ở ước chừng một tuần một lần, lẫn nhau bây giờ chủ động liên lạc, chưa nói tới biết bao thân cận, nhưng cũng không coi là hời hợt, đều có riêng mình sự việc phải làm. Nàng nghe xong kinh ngạc nói, sau đó thì sao, ngươi thua thiệt, bất quá bây giờ ngươi nhưng mà lợi hại, vỗ một bộ quảng cáo cũng có thể đầu tư hơn $100 triệu. Tại sao không nghĩ tới một cái người gần đây cũng ở đây học biểu diễn đây? Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.